Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tê Du, tập số 384. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Hắc Tê Du, tập 384. Ngay trong tích tắc, thần thức của gã lao ra khỏi cỗ thân thể kia, thì kiếm vực của Hùng Kỳ Nhi trải rộng, bao vây lấy thần thức của gã. Hùng Kỳ Nhi khẩn trương bấm tay, vội vàng tính toán, rất nhanh đã tính ra kết quả. Chỉ thấy kiếm quang từ bên trong hộp kiếm bay ra, theo thứ tự rơi xuống, cắm vào kiếm vực, nghiễm nhiên hình thành một bức thái cực đồ. Nàng thúc giục kiếm vực, thái cực kiếm vực xoay tròn, hoàn toàn ma diệt thần thức của thái đế. Hùng Kỳ Nhi nhẹ nhàng thở phào một hơi, vô số kiếm quang một lần nữa rút trở về ở bên trong hộp kiếm sau lưng nàng. Thiếu nữ buộc chặt lại hộp kiếm, sau đó cất bước rời khỏi tòa thần thành bắc cảnh này, tiến vào trong băng thiên tuyết địa. Cung Thiên Tôn mang theo vạn đạo thiên luân rời khỏi thiên đình. Thái Tố thần nữ trôi nổi ngay sau lưng của nàng, nói: Quy Khư Đại Uyên nằm bên dưới U Đô, là bóng tối vô tận dưới lòng bàn chân của Thổ Bá. Vì sao Cung Thiên Tôn không để cho Hư Thiên Tôn hộ tống người tiến về U Đô, lại chọn tuyến đường qua nguyên giới? Thần thức của Cung Thiên Tôn chấn động, nói: Xưa nay ta vốn nhạt nhẽo, không thích lui tới với người khác, cũng không có giao tình với Hư Thiên Tôn, nhờ nàng ra tay sẽ thiếu nàng một mối ân tình. Tần Mục ló đầu ra khỏi vạn đạo thiên luân, nói: Ta với Thổ Bá xem như là có giao tình tốt, ta có thể mở ra Thừa Thiên Chi Môn để cho các người tiến vào U Đô đấy. Thái Tố thần nữ rung chuông, hắn lập tức bị đánh cho phải chui vào trong thiên luân. Nàng nói: Như vậy thì ngươi định làm thế nào để tiến vào U Đô, tiến về Quy Khư đây? Cung Thiên Tôn bước vào một tòa linh năng đối thiên kiều, nói: Tại nơi giao thoa giữa nguyên giới và U Đô, có một vị thần tên là Viết Lục Ly trấn thủ nơi đó. Trước tiên ta sẽ tới nơi đó, Lục Ly sẽ dẫn ta tiến vào U Đô. Thái Tố thần nữ cũng không hỏi gì thêm nữa. Tần Mục nói: Không cần phiền toái như vậy, hai vị có biết sư huynh của ta Ngụy Tùy Phong không? Hắn chính là Vân La Đế, hắn đã để lại vũ trụ tọa độ ở bên trong Quy Khư. Chỉ cần các ngươi thả ta ra thì ta có thể dùng truyền tống thần thông để đưa các ngươi tới Quy Khư. Hai người đều làm như mắt điếc tai ngơ. Sau khi tiến vào nguyên giới, Cung Thiên Tôn liền tiến vào một tòa thần thành của thiên đình dựng tại chỗ này. Ở trong thành tá pháp, gọi Lục Ly từ U Đô tới: Người khởi động linh năng đối thiên kiều, U Đô, ta muốn tới U Đô. Tần Mục cười ha ha: Thổ Bá là huynh trưởng của ta đấy, các người đừng có mượn đường U Đô, huynh trưởng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các người đâu. Cung Thiên Tôn nhíu mày, nói với Lục Ly: Có nơi nào để tránh Thổ Bá mà cũng vẫn tiến vào U Đô được không? Lục Ly nói: Bẩm Thiên Tôn, U Đô không nơi nào không có, Thổ Bá nơi nào cũng có. Muốn đi qua U Đô thì không thể nào tránh được Thổ Bá. Vị cổ thần kia thần thông quảng đại, sức mạnh vô biên. Cung Thiên Tôn nhìn hắn ta một cái. Lục Ly vội vàng nói: Thần có một chủ ý, ở bên kia có đặt một tòa linh năng đối thiên kiều ở Ngọc Tỏa Quan. Chỉ cần đả thông cầu, Thiên Tôn có thể tiến vào Ngọc Tỏa Quan thì có thể rời đi ngay, Thổ Bá không kịp ra tay. Cung Thiên Tôn gật đầu: Vậy nhanh chóng chuẩn bị. Lục Ly cáo tội một tiếng, liền trở về U Đô, chạy đến Ngọc Tỏa Quan để chuẩn bị. Cung Thiên Tôn thì lặng lặng chờ đợi. Ánh mắt của Thái Tố thần nữ lập lờ, cười cười nói: Cung Thiên Tôn, ngươi là nữ tử hiếm thấy, có chi lớn, chẳng lẽ ngươi cứ cam tâm tình nguyện thần phục Hạo Thiên Tôn sao? Nam nhân có thể xưng đế, mà nữ tử thì không thể xưng đế sao? Nữ tử xưng đế khó, nhưng mà không phải là không thể. Người chính là khuyết thiếu mất một điểm, chính là người nâng đỡ người đấy. Nội tâm Cung Thiên Tôn động đậy, nàng xoay người lại đối diện với Thái Tố, nhưng rơi vào mắt nàng là một bóng người mông lung. Thái Tố nương nương, có gì muốn chỉ giáo ta? Thái Tố thần nữ cười nói: Người có bản lãnh, cũng có tâm cơ, khuyết thiếu duy nhất của ngươi chỉ là vận mệnh. mà vận mệnh của ngươi đã tới. Ngươi biết rõ bản lĩnh của ta, cũng biết rõ thực lực của ta rồi đấy. Ta chính là Tiên Thiên Ngũ Thái, là nhân vật có thể sánh vai với Thái Dịch, Thái Sơ và Thái Cực. Lời nói của Thái Tố xoay chuyển, nàng thản nhiên nói: Kiếm thường mà Khai Hoàng để lại cho ngươi là do ta chữa trị hết đấy. Ta có thể chữa trị cho ngươi thì cũng có thể làm cho kiếm thường tái phát, cho ngươi sống không bằng chết. Ở bên trong Vạn Đạo Thiên Luân, Tần Mục không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Thái Tố không để ý tới hắn, tiếp tục nói: Mà đám người Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn, Lăng Hiên Thần Hoàng và Tổ Thần Vương cũng đều đã bị thương, tất cả đều là do ta chữa trị. Bọn hắn cũng khó mà thoát khỏi sự khống chế của ta. Hạo Thiên Tôn nhìn như là người đứng đầu, nhưng trên thực tế, người nắm giữ quyền lực thiên đình thực sự lại chính là ta. Tựa hồ Cung Thiên Tôn cũng có chút động tâm. Tần Mục bật cười ha ha. Thái Tố như mày vẫn không thèm để ý tới hắn, thản nhiên nói: Cung Vân, chỉ cần ngươi thần phục ra thì vị trí thiên đế này liền không phải là Hạo Thiên Tôn, cũng không phải Hiểu Thiên Tôn, mà chính là người đấy. Ý của ngươi thế nào? Ở trong Vạn Đạo Thiên Luân, Tần Mục cười đến mức ôm bụng lăn qua lăn lại. Rốt cục Thái Tố cũng không kìm được nộ khí nữa, lạnh lùng nói: Tần Mục tiểu nhi, ngươi cười cái gì? Ít ngày nữa thôi ngươi sẽ chết, phải táng thân bên trong quy khư, vạn kiếp bất phục. Ngươi chỉ có thể đầu nhập vào ta, phụ thuộc vào ta mới có cơ hội bảo toàn tính mạng. Tần Mục thản nhiên nói: Thái Tố, chuyện ngươi xuất thế sớm thực sự có liên quan tới ta. Lại nói tiếp, ta có lỗi với ngươi, ta không đành lòng nhìn ngươi chết như vậy. Tiếc rằng ngươi quá ngu xuẩn, lúc nghe được tiếng cười của ta, có lẽ ngươi nên cảnh giác, ngậm miệng thì tốt hơn đi. Những điều khác thì không nói, nhưng ngươi biết Cung Vân là ai không? Thái Tố cười lạnh: Là ai? Là một ả đàn bà phụ thuộc đàn ông. Tần Mục ý vị thâm trường nói: Cũng là một người đặt lợi ích lên đầu, là một người hoàn toàn vì tư lợi. Nàng vì lợi ích có thể bán đứng hết thảy, phụ thuộc vào gã đàn ông mạnh nhất. Nếu như ngươi là hữu cầu tất ứng, nhìn thấy ngươi thì có thể nhìn thấy tâm ma đáng sợ nhất. Vậy thì tại sao ngươi không hỏi xem Cùng Thiên Tôn nàng ta thấy cái gì? Thái Tố nhìn về phía Cùng Thiên Tôn hỏi: Cung Vân, ngươi nhìn ta nhìn thấy cái gì? Cung Thiên Tôn không hề giấu giếm nói: Ta có thể nhìn thấy một đoàn khí tức, một bóng người mơ hồ, giống như là một nữ nhân. Thái Tố nhíu mày: Để ta giúp ngươi nhìn rõ hơn một chút, Cung Thiên Tôn. Tần Mục từ trong Vạn Đạo Thiên Luân lộ ra một nửa người trên, hắn đưa tay nhẹ nhàng vẽ một đường. Trước mặt Cung Thiên Tôn xuất hiện một mặt lưu ly, là một mặt lưu ly trong suốt. Cung Thiên Tôn cách một lớp lưu ly, nhìn về phía Thái Tố, rốt cục cũng thể nhìn rõ bóng người mơ hồ kia, chính là nàng. Thái Tố lập tức biến sắc. Thái Tố, ngươi tự xưng là người có thể nắm giữ dục vọng của mọi người, nắm giữ sợ hãi của mọi người, nhưng mà có lẽ ngươi không ngờ tới trên đời này lại có người như Cung Thiên Tôn. Tần Mục thở dài nói: Ngay từ lúc bắt đầu, ngươi không nên chọn trợ giúp Hạo Thiên Tôn, bởi vì ngươi không đấu lại hắn đâu. Căn bản là ngươi không thể nào khống chế hắn được. Đây là nước cờ mù mắt nhất mà ngươi đã chơi đấy. Lúc ngươi nhận ra được điều này thì đã là muộn rồi. Mà cũng không phải là muộn, chỉ là ngươi nhìn người không chuẩn, lựa chọn xúi dục Cùng Thiên Tôn. Ngươi quá tự cho mình là đúng, ta không thể cứu ngươi được đâu. Nội tâm Thái Tố chợt nổi lên sự hãi sợ. Lúc này, phía sau lưng nàng truyền đến giọng nói của Hạo Thiên Tôn. Giọng nói của gã hết sức ôn nhu, nhưng lại làm cho nàng sờn hết cả gai ốc, không rét mà run. Cô, ngươi làm cho Hạo Nhi thất vọng đấy. Các bạn đang nghe bộ truyện Hắc Tây Du được phát duy nhất trên kênh YouTube Những Chuyện Ly Kỳ do Tiến Phong dẫn đọc. Nếu các bạn đang nghe ở bất kỳ hình thức nào khác, như là ở trên web hoặc trên app Mobi, thì đó đều là vi phạm bản quyền và chưa xin phép Tiến Phong. Rất mong các bạn hãy ủng hộ Tiến Phong bằng cách vào YouTube và vào kênh Những Chuyện Ly Kỳ để có thể được nghe những bộ truyện Tiến Phong đọc với chất lượng tốt nhất. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Thái Tố thần nữ mãnh liệt quay người, nàng nhìn thấy gương mặt không biết là đang vui hay là đang buồn của Hạo Thiên Tôn. Nội tâm nàng dần dần trầm xuống, nhưng mà vẫn chưa từ bỏ ý định, miễn cưỡng cười nói: "Hạo Nhi, đến lúc nào vậy? Ta vẫn luôn ở đây." Một câu của Hạo Thiên Tôn đã trực tiếp đẩy nàng vào hố băng. "Ta vẫn luôn ở sau lưng các ngươi." Cô cô, thần thức ảo cảnh của Cung Thiên Tôn đã nhập đạo, nàng thi triển ảo cảnh, có lẽ cô cũng không phát giác ra chứ. Thần thức chi đạo là thuộc về Thái Sơ chi đạo. Cô là Thái Tố, thực sự không hiểu quá nhiều về Thái Sơ chi đạo. Nội tâm của Thái Tố thần nữ chợt sinh ra một cảm giác sợ hãi vô cùng. Vẫn luôn ở đây sao? Điều này chẳng phải nói, từ sau khi bọn hắn rời khỏi thiên đình thì Hạo Thiên Tôn luôn đi theo sau lưng bọn họ sao? Chẳng phải là Hạo Thiên Tôn đã nghe hết tất cả mọi chuyện rồi sao? Mục Thiên Tôn, thần thức ảo cảnh căn bản là không thể làm khó được ngươi. Chẳng lẽ trên đường đi ngươi không hề phát hiện ra? Nàng quay người mãnh liệt nhìn lại, nhìn Tần Mục ở bên trong vạn đạo thiên luân, giọng nói cũng không còn êm tai như lúc trước, lạnh lùng nói: "Ngươi có thể nhìn ra thần thức ảo cảnh cảnh của nàng nhưng vẫn im lặng. Ngươi muốn nhìn ta chết đúng không?" Thái Tố, ngươi quá tự cho mình là đúng, luôn luôn đặt mình ở vị trí trung tâm. Tần Mục nói: "Ngươi đừng có quên một điều, từ đầu tới cuối ta với ngươi vốn là kẻ địch. Ngươi chết, ta đương nhiên là càng vui vẻ rồi." Thái Tố giận dữ. Hạo Thiên Tôn cười nói: Cô, Mục Thiên Tôn vẫn là nhân từ, hắn muốn mượn cơ hội này để bỏ đi sát tâm của ta với cô đấy. Cô đừng có hiểu lầm hắn." Thái Tố xoay người lại, nhìn Hạo Thiên Tôn thản nhiên cười nói: "Lòng người thực sự là quá phức tạp. Ta vốn tưởng rằng có thể nắm giữ lòng người, đùa bỡn những hậu thiên sinh linh như các ngươi ở trong tay. Không nghĩ rằng tâm tình của các ngươi lại phức tạp hơn tưởng tượng của ta rất nhiều. Hóa ra đến cùng ta mới là người đơn thuần nhất trong mắt các ngươi." Nàng ở trong mắt Hạo Thiên Tôn là trong hình dáng của Nguyên Mẫu Phù Nhân, rung động lòng người, lại cổ quái lanh lợi. Nàng còn muốn thao túng lòng người, đây cơ hồ là bản năng của nàng. "Hạo Nhi, cô sai rồi." Nàng ôn nhu nói: "Ta biết rõ, ta sai rồi. Ngươi có thể tha thứ cho ta một lần không? Ngươi muốn ta làm gì, ta đều sẽ đồng ý. Bất kể ngươi đã ra yêu cầu gì, ta đều cũng sẽ thỏa mãn ngươi." Giọng nói của nàng càng lúc càng nhu hòa, nhu hòa tới mức như dòng nước chảy. "Mọi yêu cầu, ngươi có thể cho ta biến thành bất cứ bộ dạng gì, làm bất cứ chuyện đáng xấu hổ nào. Ta có thể thè lưỡi liếm ngón chân của ngươi, cũng có thể thè lưỡi liếm ra bất kỳ chỗ nào khác. Một nữ tử như ta có tác dụng rất lớn, rất nhiều tác dụng. Bao nhiêu đế vương đã từng tha thiết có được mà không thể có. Nếu như ta chết, vậy thì liền vô dụng rồi. Ngươi sẽ không thể tìm được một nữ nhân như ta đâu." Hạo Thiên Tôn im lặng lắng nghe, đột nhiên bật cười nói: "Thực sự là một đề nghị mê người." Trong lòng Thái Tố đột nhiên lại dấy lên hy vọng. Nếu như nàng còn sống thì tương lai nhất định có thể. Cô, đến nay ngươi vẫn còn chưa rõ tại sao 10 vị thiên tôn có thể sống chung vui vẻ với nhau được hơn 10 vạn năm sao? Hạo Thiên Tôn thản nhiên nói: "Bởi vì chúng ta có chung lợi ích. Bởi vì lợi ích chung đó nên chúng ta mới có thể thỏa hiệp lẫn nhau, dễ dàng tha thứ, hợp tác với nhau. Giữa chúng ta cũng có tranh đấu. Nếu như tranh đấu thất bại thì chúng ta sẽ thần phục trước người thắng." Gã mỉm cười nói: "Người có biết lý do tại sao không?" Gã không chờ Thái Tố trả lời, đã trực tiếp nói: "Bởi vì chúng ta biết rõ, cho dù chúng ta tranh đấu thất bại trước đối phương, chỉ cần chúng ta chịu cúi đầu thần phục thì đối phương nhất định không lấy mạng chúng ta. Bởi vì từ đầu tới cuối, lợi ích của chúng ta chỉ có một: thần phục đối phương, chúng ta vẫn có thể bảo toàn lợi ích của mình. Mà người thắng trận giữ lại tính mạng cho đối thủ là bởi vì biết rõ, vì lợi ích chung đó, đối thủ sẽ không phản bội mình, để lại đối thủ sẽ có tác dụng rất lớn. Đây chính là lý do vì sao sau khi ta thắng, ta không xử Cung Thiên Tôn, không xử tử Tổ Thần Vương, cũng không xử tử ca ca ta Lăng Hiên Thần Hoàng." Gã mỉm cười tiếp tục nói: "Đây là lý do tại sao Cung Thiên Tôn không phản bội ta. người có ý đồ chiêu hàng nàng. Sai lầm rồi. Đừng nói người không thể chiêu hàng nàng, mà ngay cả những thiên tôn khác người cũng không thể chiêu hàng bất kỳ ai. Sắc mặt của Thái Tố Thần Nữ lập tức xám như tro. Ở bên trong Vạn Đạo Thiên Luân, Tần Mục như đang suy nghĩ điều gì đó. Hắn đã từng cho rằng trong số 10 vị thiên tôn, hắn có thể chiêu hàng 1-2 người. Có lẽ sẽ có 1-2 người gì đó chịu đứng về phía hắn. Hiện tại nghe thấy những lời này của Hạo Thiên Tôn, hắn mới biết mình có chút ngây thơ rồi. Lợi ích của 10 vị thiên tôn là một thể thống nhất, dù cho giữa bọn họ có tranh đấu gay gắt tới đâu thì vẫn là một chỉnh thể. Đáng tiếc cô, người không phải là 10 vị thiên tôn, người không có cùng lợi ích với chúng ta. Hạo Thiên Tôn thở dài nói, người vẫn luôn tự cho mình là đúng, luôn tự cho mình là cao hơn người khác, cho mình là tiên thiên ngũ thái, cao cao tại thượng, vĩnh viễn không chịu tiếp thu giáo huấn. Như vậy làm sao khiến ta yên tâm được? Thái Tố chợt cảm thấy tuyệt vọng, nàng bất ngờ thúc giục bản sinh chí bào của mình hóa thành Thái Đình, chân áp đè xuống Hạo Thiên Tôn. Còn nàng thì nhanh chóng bay ngược trở về phía sau, rời xa nơi này. Nàng lạnh lùng nói, Hạo Thiên Tôn, không có ta thì ngươi không cách nào có thể tăng thêm tòa thiên cung cuối cùng. Ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào trở thành người thành đạo. Ngươi giết ta chính là tự cắt đứt đường thành đạo của chính mình. Hạo Thiên Tôn tùy ý để cho Đại Đình ép xuống. Miệng Thái Đình này đã rách tung tóe, phía trên món bản sinh chí bảo này đều là đạo thương do Tần Mục để lại. Thái Đình không thể mang đến bất kỳ uy hiếp nào cho Hạo Thiên Tôn cả. Hạo Thiên Tôn đưa tay ra, Thái Đình bị một lực lượng lớn áp chế, kích thước càng lúc càng nhỏ, cuối cùng không tự chủ được mà rơi vào trong lòng bàn tay của gã. Hạo Thiên Tôn dùng sức nắm chặt, chiếc Thái Đình kia phát ra từng tiếng xoẹt xoẹt, vặn vẹo thành một khối. Bùm một tiếng, Thái Đình nổ tung, hóa thành một đoàn Thái Tố chi khí. Bên trong Thái Tố chi khí có đại đạo lưu truyền, rõ ràng là Hạo Thiên Tôn đang dùng Thái Tố chi đạo mà mình lĩnh ngộ được để tu bổ tổn thương cho món bản sinh chí bảo này. Ở phía xa xa, Thái Tố cần được chạy trốn, nhưng rồi nàng lại phát hiện mình tựa hồ vĩnh viễn cũng không chạy thoát khỏi tòa thần thành này. Hạo Thiên Tôn đứng trong thành, lấy gã làm trung tâm, dường như đã tạo thành một khoảng không tuyệt đối, không ngừng tàn giã lan tỏa đến chỗ của nàng. Nàng quay đầu nhìn lại, có thể thấy được 36 tòa thiên cung ở sau đầu Hạo Thiên Tôn, hết sức mỹ lệ. Hạo Thiên Tôn không cần mượn nhờ lực lượng của nàng, chỉ dựa vào lĩnh ngộ của hắn vẫn có thể tạo thành một tòa thiên đình nguyên vẹn. Không chỉ có vậy, nàng còn nhìn thấy một tòa thiên đình khác, đó chính là tòa thiên đình gộp thành từ 36 tòa thiên cung khác, lấy quy khư chi đạo làm chủ. Hai tòa thiên đình một chính một phản, một tòa luôn luôn tràn ngập ánh sáng của ban ngày, còn một tòa thì vĩnh viễn chìm trong bóng tối. Đáng sợ hơn chính là nàng nhìn thấy Thái Tố chi khí, trong đó ẩn chứa Thái Tố chi đạo xuất hiện ở trong lòng bàn tay của Hạo Thiên Tôn. Lòng nàng càng ngày càng tuyệt vọng, nàng đã quá coi thường Long Hán Cửu Thiên Tôn rồi. 9 vị thiên tôn thời đại Long Hán, Ngự Thiên Tôn đứng đầu, thứ hai là Hạo Thiên Tôn. Ngự Thiên Tôn sáng lập ra Linh Thai Thần Tàng, còn Hạo Thiên Tôn thì sáng lập ra Ngũ Diệu Thần Tàng. Với tư cách là người thứ hai sáng lập ra cảnh giới ở thời kỳ Mông Muội, một thần tư chất và ngộ tính của gã đều được xếp vào hàng tuyệt đại. Trong những năm Hạo Thiên Tôn tiếp xúc với nàng, gã đã tham ngộ ra Thái Tố chi đạo trên người nàng, thậm chí tham ngộ của Hạo Thiên Tôn còn cao thâm hơn cả nàng. Hạo Thiên Tôn luôn một mực tỏ ra tôn sùng nàng, là để lén lút nhìn trộm lực lượng của nàng, tham ngộ đại đạo của nàng, cướp đi giá trị của nàng. Hiện tại đối với Hạo Thiên Tôn mà nói, giá trị cuối cùng của Thái Tố chính là bản thân nàng, chính là đại đạo của nàng. Hạo Thiên Tôn ngưng tụ đoàn Thái Tố chi khí ở trong lòng bàn tay, ngửa đầu dứt khoát nuốt vào. Gã xoay người lại, lòng bàn tay trực tiếp vồ đến chỗ của Thái Tố Thần Nữ. Thái Tố Thần Nữ tiếp tục gào thét, cố gắng hết sức chống cự, nhưng mà đứng trước một nhân vật có thai tòa đại thiên đình, dù cho nàng có xuất ra đạo pháp thần thông thì cũng không thể sử dụng được. Tần Mục lặng yên quan sát một màn này. Thái Tố có thể nhìn ra một ít đồ vật, còn hắn thì lại có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn. Hạo Thiên Tôn có hai tòa thiên đình, tòa thiên đình lấy Thái Sơ chi đạo là chủ đạo, Ở vị trí trung tâm chính là Lăng Tiêu Bảo Điện, còn tòa Thiên Đình lấy quy khư chi đạo làm chủ thì ở vị trí trung tâm chính là Tử Tiêu Bảo Điện. Điều này đồng nghĩa với việc hắn đồng thời có được lực lượng của Tam Công Tử và Tứ Công Tử Di La Cung. Theo lý mà nói, nếu như hắn đầu nhập cho Tứ Công Tử Di La Cung, vậy thì toàn bộ Thiên Cung quán sẽ đổi thành Tử Tiêu Bảo Điện. Nhưng mà hắn lại không hề, hắn chỉ đổi có một nửa. Ánh mắt Tần Mục nhấp nháy, thầm nghĩ. Mục đích hắn làm như vậy đại khái là chuẩn bị cho công cuộc giết Hiểu Thiên Tôn, diệt trừ Hiểu Thiên Tôn, đạt được sự ủng hộ của Tam Công Tử Di La Cung. Vì để đạt được mục đích của mình, Tam Công Tử chỉ có thể ủng hộ hắn. Thông qua đó, địa vị quán sẽ vững chắc vĩnh viễn, dù là ai thì cũng không thể lay chuyển. Thủ đoạn và dã tâm của Hạo Thiên Tôn quả thực làm hắn cảm thấy không rét mà run. Vị Thiên Tôn này còn khó đối phó hơn trong tưởng tượng quán rất nhiều. Vận mệnh của Thái Tố đã được định trước, dù là ai cũng không thể thay đổi được. Tần Mục cũng chỉ có thể tiếc hận. Hắn đã từng có ý định cứu Thái Tố, hơn nữa không chỉ một lần. Nhưng rồi hết lần này tới lần khác, Thái Tố lại từ chối ý tốt quán, hiểu lầm hoặc là dứt khoát không hiểu dụng ý quán, khiến cho hắn muốn nhưng cũng không làm gì được. Thái Tố thần nữ rơi vào trong lòng bàn tay của Hạo Thiên Tôn, cũng như là Thái Đình vậy, bùm một tiếng nổ, nổ tung, hóa thành một đoàn Thái Tố chi khí và Thái Tố chi đạo. Ánh mắt của Hạo Thiên Tôn ra vẻ hưng phấn, gã quan sát rất kỹ đoàn Thái Tố chi khí và Thái Tố chi đạo trong tay. Yết hầu chuyển động lên xuống, cuối cùng gã trực tiếp xóa bỏ thần thức của Thái Tố, trực tiếp nuốt vào điện hóa. Tần Mục thở dài, lại chìm vào trong vạn đạo thiên luân. Tiên Thiên Ngũ Thái đã mất đi hai người rồi. Hiểu Thiên Tôn đã trở thành một người cô độc, chỉ có hai vị Thái Cực Cổ Thần còn lại bên cạnh hắn. Mà Thái Cực Cổ Thần thì chẳng làm đến việc gì, không thể đấu lại Hạo Thiên Tôn và những thiên tôn khác ủng hộ Hạo Thiên Tôn. Hiểu Thiên Tôn đạt được Thái Sư thân thể, cỗ thân thể kia vô cùng cường đại, nhưng rồi vết thương lại chồng chất, hơn nữa còn là đạo thương. Nếu như đổi lại là ta, ta sẽ mang theo cỗ thân thể này tiến về Ngọc Kinh Thành Tổ Đình, xin Tam Công Tử chữa trị hết. Chỉ có như vậy mới có thể đứng ngang hàng với Hạo Thiên Tôn. Ánh mắt Tần Mục nhấp nháy, thầm nghĩ. Thiết nghĩ là Hiểu Thiên Tôn đã chạy đến Ngọc Kinh Thành Tổ Đình rồi, nhưng dù vậy hắn cũng không nắm chắc bao nhiêu phần thắng. Hạo Thiên Tôn đại thế đã thành, bước cuối cùng hắn sẽ bắt đầu lạc ấn lực lượng của mình vào tầng hư không cuối cùng, sinh ra đạo thụ. Khi đó hắn sẽ khủng bố tới mức nào. Ở trong Thiên Đình, Hạo Thiên Tôn đứng trước mặt mọi người kể về trận chiến ở trong Đại La Thiên, nói gã đã biết được cách lạc ấn lực lượng vào tầng hư không cuối cùng. Gã chỉ cần tu dưỡng thêm một đoạn thời gian là đã có thể tiến vào tầng hư không cuối cùng để thành đạo. Những lời này thực thực giả giả, thực là chính gã đã lĩnh ngộ ra phương pháp để lạc ấn lực lượng vào tầng hư không cuối cùng, còn giả chính là việc gã cần thời gian tu dưỡng. Nhục thể của gã không cách nào có thể chống đỡ được lực ăn mòn của tầng hư không cuối cùng. Tiến vào tầng hư không cuối cùng xem như có thể lạc ấn ký thác lực lượng thành tựu Đại La Thiên, nhưng mà nhục thể của gã sẽ bị hủy. Gã lĩnh ngộ ra được chính là thôn phệ Thái Tố chi đạo, nhờ lực lượng của Thái Tố chi đạo để bảo toàn nhục thể của mình. Đây chính là tu dưỡng ở trong lời của gã. Mà hiện tại gã đã đạt được mục tiêu này rồi. Chúc mừng đạo huynh sắp thành đạo. Tần Mục bên trong vạn đạo thiên luân thản nhiên nói. Hạo Thiên Tôn khom người thì lễ với Tần Mục ở trong thiên luân, mỉm cười nói. Nhận được lời tốt, trên đời này người hiểu được ta không nhiều lắm, Mục huynh là một trong số đó. Cùng Thiên Tôn, hãy đưa hắn đi Điền Hải Nhãn đi. Nói xong thì gã liền lách mình rời đi. Sắc mặt Tần Mục trở nên nặng nề. Lần này Hạo Thiên Tôn đi, hiển nhiên là tiến vào tầng hư không cuối cùng, lạc ấn lực lượng của mình vào tầng hư không cuối cùng, dùng lực lượng thành đạo. Nếu như đi được một bước kia mà dùng lực lượng thành đạo thành công, vậy thì Hạo Thiên Tôn sẽ có được một thành tựu từ trước tới nay chưa ai có được. Trước gã, ở cái vũ trụ này còn chưa có một người nào có thể mượn lực lượng để thành đạo. Gã ta sẽ là người đầu tiên. Lạc ấn lực lượng vào hư không để thành đạo, có lẽ vũ trụ trước thì từng có, nhưng vũ trụ này thì chưa từng có. Sau khi Hạo Thiên Tôn dùng lực lượng để thành đạo, sẽ tạo thành ảnh hưởng gì với vũ trụ này? Hắn ngồi trên vạn đạo thiên luân, rơi vào trầm tư. Hạo Thiên Tôn tu luyện đồng thời Lăng Tiêu Điện và Tử Tiêu Điện, gã mượn nhờ lực lượng của hai tòa bảo điện Di La Cung này để có thể có được lực lượng cường đại mà bản thân gã không hề tự đạt đến được. Nếu như lực lượng của gã lạc ấn vào tầng hư không cuối cùng rồi, vậy thì liệu Tử Tiêu Điện và Lăng Tiêu Điện cũng được lạc ấn vào tầng hư không cuối cùng của cái vũ trụ này hay không? Làm như vậy liệu có khiến hai vị công tử của Di La Cung sớm hàng lâm hơn hay không? Linh năng đối thiên kiều đã được thông rồi. Cung Thiên Tôn chần chừ một lát, nhưng rồi vẫn quyết định mang theo Vạn Đạo Thiên Luân tiến vào bên trong linh năng đối thiên kiều. Tiến vào đối thiên kiều chính là tiến vào lãnh thổ của Thổ Bá. Điều này khiến cho nàng có chút bất an. Thổ Bá là một nhân vật nổi danh với thiên công, chỉ dựa vào lực lượng của một mình nàng thì khó mà chống lại được Thổ Bá. Nhưng muốn tới Quy Khư thì nhất định phải đi qua U Đô. Ngọc Tỏa Quan. Linh năng đối thiên kiều hào quang lóng lánh. Cùng Thiên Tôn mang theo Vạn Đạo Thiên Luân bước ra khỏi tế đàn. Lục Ly đã đứng chờ sẵn ở nơi bọn hắn. Lúc hắn có ý định không người chào thì Cung Thiên Tôn khoát tay áo nói: không cần nhiều lời, lập tức tiến về Quy Khư. Lục Ly vội vàng dẫn đường, bay nhanh nói: mời Thiên Tôn đi theo tiểu thần. Vốn dĩ lúc đầu tiên tiểu thần cũng không biết Quy Khư này nằm ở chỗ nào, cho đến khi Minh Hà lại xuất hiện, thần mới phát hiện ra vị trí của Quy Khư. Minh Hà kia chạy đến Ngọc Tỏa Quan, rót vào trong Quy Khư. Cung Thiên Tôn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thiên hà trùng trùng điệp điệp từ nguyên giới lao nhanh đến chảy vào U Đô. Tại U Đô, thiên hà hóa thành Minh Hà, Minh Hà chảy dài xiết qua hai sừng của Thổ Bá, cực kỳ rung động. Minh Hà kia xoay tròn xung quanh thân thể cực lớn của Thổ Bá, một đường chảy xuống hai chân của hắn ta, cuối cùng là rơi vào trong bóng tối dưới chân Thổ Bá, cũng chính là bên trong Ngọc Kinh Thành. Những năm này tiểu thần luôn bị Thổ Bá chèn ép, đa phần lúc nào cũng khổ sở. Thổ Bá hùng ác, luôn đối xử không tốt với những thần nhân thiên đình như chúng ta, đặc biệt là vị Thiên Tề Thánh Nhân Vương kia, càng là hung thần ác giác. Những năm này căn bản không cho phép chúng ta nhúng tay vào chuyện của U Đô. À đúng rồi, còn có một chuyện nữa, Lục Ly nói. Đoạn thời gian trước Đế Hậu Nương Nương đã chạy tới đây, đã thương đám người chúng ta. Cung Thiên Tôn hơi ngẩn ra. Nghiên Thiên Phi chạy tới còn đả thương các ngươi, nàng chạy tới đây làm gì? Nàng suy nghĩ một chút. Từ sau khi hai vị Thái Cực Cổ Thần phản bội ở trong Ngọc Kinh Thành Tổ Đình, Nghiên Thiên Phi và Thạch Kỳ La bị bọn hắn bắn đi, nàng cũng không nghe được bất kỳ tin tức nào của Nghiên Thiên Phi nữa rồi. Nhưng nàng cũng không sợ Nghiên Thiên Phi, trực tiếp lờ đi. Tiểu thần luôn phải chịu áp lực, bởi vậy cầu mong Thiên Tôn liệu có thể nói tốt vài câu tại thiên đình, đưa tiểu thần đến Minh Đô hay không. Tiểu thần nguyện làm tay sai của Âm Thiên Tử, gắng hết sức lực cống hiến. Lục Ly cẩn thận từng ly từng tí một nói. Cùng Thiên Tôn đang định nói chuyện thì đột nhiên cảm nhận được một tia bất ổn. Nàng vội vàng nhìn khắp mọi nơi, sắc mặt tái nhợt, lập tức nói: Lục Ly, vì sao khi tức ma đạo Ngọc Tỏa Quan đột nhiên lại nồng đậm hơn vậy? Lục Ly hơi ngẩn ra, vội vàng nhìn lại mọi nơi, chỉ thấy khí tức U Đô đại đạo bên trong Ngọc Tỏa Quan quả nhiên là nồng đậm hơn, mà khí U Đô cũng dày đặc hơn lúc trước rất nhiều. Dù cho là những ma thần còn chưa nhập đạo thì cũng có thể cảm nhận U Đô đại đạo đột nhiên tăng vọt kịch liệt trong một khoảnh khắc này. Đột nhiên Tần Mục ló đầu ra khỏi Vạn Đạo Thiên Luân, cười lạnh nói: Cung Thiên Tôn, đại họa đã đến đầu của ngươi rồi. Ngươi đưa ta đến nơi này đã bị đại huynh của ta phát giác rồi đấy. Ngươi chết, ngươi nhất định phải chết. Cung Thiên Tôn nổi giận: Mục Thiên Tôn luôn luôn bị giam cầm bên trong Vạn Đạo Thiên Luân, lại có ta ở đây, thần thức khó có thể truyền ra ngoài. Vậy thì rốt cuộc người nào có thể lọt được tin tức ra ngoài để cho Thổ Bá biết được ngươi đang ở đây? Nàng bày dáng vẻ hoài nghi, ánh mắt rời đến chỗ Lục Ly. Lục Ly sờn hết gai ốc, không dám nói thêm lời nào nữa. Tần Mục cười cười nói: Cung Thiên Tôn, ngươi ngẩng đầu nhìn lên đi, Thổ Bá đã chú ý đến ngươi rồi đấy. Cung Thiên Tôn ngẩng đầu nhìn, sắc mặt lập tức đại biến, chỉ thấy toàn bộ U Đô đại đạo như sục sôi. U Đô đại đạo hội tụ thành dòng, cùng với 46 loại đại đạo, sát khí quần quận ngập trời, dũng mãnh ồ ạt lao vào đôi chân khổng lồ của Thổ Bá. Quanh cơ thể cực lớn của Thổ Bá là ma khí và ma đạo xoay vòng, thân thể kia bắt đầu động đậy, cái đầu khổng lồ từ trên cao cúi xuống, rõ ràng là đang quan sát tình hình dưới chân của hắn ta. Ngọc Tỏa Quan chính là nằm ngay dưới chân của Thổ Bá. Lúc con mắt thứ ba tại giữa mi tâm của Thổ Bá mở ra, cho dù là Cung Thiên Tôn thì cũng không thể kìm hãm được sự sợ hãi. Nàng lạnh lùng nói: là kẻ nào lộ ra tin tức? Sắc mặt của Lục Ly cũng tái xanh, thất thanh la lên: Thiên Tôn, ta nào có biết. Hắn ta còn chưa nói xong thì cả đầu lâu đã nổ tung. Hắn ta lại bị một chiêu của Cung Thiên Tôn giết chết, ngay cả nguyên thần và hồn phách cũng đều bị đánh nát. Giờ phút này sắc mặt cũng có chút hốt hoảng, trái tim hắn run kịch liệt, cố tự chấn định lại bản thân. Hắn nói: Thổ Bá như đại sư huynh của ta vậy, người khó có thể thoát khỏi cái chết, trừ khi người có thể chạy trốn tới Quy Khư trước khi hắn kịp ra tay. Cung Thiên Tôn, người đầu hàng đi, còn không mau thả ta ra. Hắn bị nhốt bên trong Vạn Đạo Thiên Luân, mà Vạn Đạo Thiên Luân này chính là món chí bảo do Hạo Thiên Tôn dùng thần kim nguyên liệu để tổ đình để luyện chế ra. Nó chia làm hai phần, mặt trong mặt ngoài thiên đình. Mỗi một tòa thiên đình có tổng cộng 36 tòa thiên cung, 56 tòa bảo điện. Hạo Thiên Tôn sợ hắn sẽ chạy thoát mất nên đã bố trí thêm vô số phòng ấn. Tuy nói là không thể làm khó được Tần Mục, nhưng rồi có Cung Thiên Tôn ở đây, chỉ cần ra tay nhẹ nhàng chấn áp thì Tần Mục cũng không cách nào có thể thoát được. Cung Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, chỉ thấy từ bên trong mi tâm thụ nhãn của Thổ Bá có một đạo ma hỏa điên hừng hực, càng ngày càng dữ dội phun ra. Nội tâm của nàng run sợ, biết rõ bản thân khó có thể chống lại một kích của Thổ Bá. Tạo hóa trời sinh hồn phách nhỏ yếu, hoặc cũng có thể bọn hắn chọn hệ thống tu luyện thần thức nên không tu hồn phách nguyên thần, bởi vậy Thổ Bá chính là khắc tinh của tạo vật trồ. Tuy nói Cung Thiên Tôn chỉ là thuyền thế, những năm này cũng cố gắng bù đắp chỗ khuyết thiếu về hồn phách nguyên thần, nhưng so với những thiên tôn khác thì nguyên thần của nàng vẫn rất yếu ớt. Đối mặt với một nhân vật như Thổ Bá, chỉ sợ đối phương chỉ dùng một chiêu đã có thể đơn giản hóa nguyên thần của nàng thành bột mịn. Lúc nàng đang muốn xách theo Vạn Đạo Thiên Luân nhanh chóng tệ đến Minh Hà thì chợt thấy từ bên trong Vạn Đạo Thiên Luân đột nhiên mọc ra hai cái đùi, đó là đôi chân của Tần Mục. Hắn sải bước lấy tốc độ cực nhanh như là đôi bánh xe, nhanh chóng phóng vào bên trong Quy Khư. Cung Thiên Tôn giật mình vội vàng đuổi theo, còn đưa tay ra muốn bắt lấy Vạn Đạo Thiên Luân. Chỉ thấy sắc mặt của Tần Mục hết sức khẩn trương, hắn cao giọng nói: chạy, chạy nhanh lên. Cái thằng Mục Thiên Tôn này tựa hồ còn khẩn trương hơn cả ta, không phải Thổ Bá là đại ca của hắn sao? Nội tâm của Cung Thiên Tôn buồn bực, nhưng lúc này mi tâm thụ nhãn của Thổ Bá đã vận chuyển, một đạo ma hỏa hắc ám từ trên trời giáng xuống oanh kích Tỏa Ngọc Quan. Cung Thiên Tôn kiên trì xông về phía trước, uy lực mà đạo ma hỏa kia bộc phát hết sức kinh người. Lúc nó còn chưa đến Tòa Ngọc Quan thì vô số binh sĩ thiên đình có mặt ở trong Tòa Ngọc Quan đều lũ lượt bốc cháy. Loại thiêu đốt này thực sự không phải là thiêu đốt thân thể, mà là thiêu đốt nguyên thần. Nguyên thần bị thiêu đốt biến hóa ma hỏa tràn ra khỏi thân thể của bọn hắn qua thất khiếu. Chỉ trong chốc lát đã không biết có bao nhiêu nguyên thần của ma thần bị thiêu đốt thành tro bụi. Bọn hắn ngẩng đầu lên, hai tay giang ra, từng đạo khói đen từ mặt mũi miệng bọn hắn phun ra ngoài, thân thể mỗi người kịch liệt run rẩy, rất nhanh lại trở nên bình tĩnh, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Nhục thể của bọn hắn vẫn còn, nhưng nguyên thần thì đã chết, chỉ còn lại là cái xác không. Toàn bộ Tòa Ngọc Quan chỉ sau một thoáng đã biến thành một tòa thành không người, khắp nơi đều là thi thể. Trong nội tâm của Cung Thiên Tôn gợn lên từng đợt run lạnh, da đầu nàng cũng run rẩy. Thổ Bá không giống với thiên công, thiên công là thiên đạo, cho dù là trong trận chiến ở Huyền Đô thì thiên công cũng không được phép tạo quá nhiều sát nghiệp. Mà U Đô lại là nơi khởi nguồn của ma đạo, Thổ Bá là cổ thần ma đạo trời sinh, 46 loại U Đô đại đạo chính là 46 loại tiên thiên ma đạo. Cái vị cổ thần ma đạo này càng giết chắc càng mạnh, ai hắn cũng dám giết. Năm đó hắn ta từng đã giết lên thiên đỉnh. Nhanh lên, nhanh lên. Tựa hồ so với nàng, Tần Mục còn gấp rút hơn. Hắn không ngừng hối thúc nói: Cung Vân, người có thể hay không vậy? Nếu như người không thể thì mau mau gỡ bỏ phong ấn ra, thả ta ra ngoài đi, ta sẽ mang theo người tiến vào Quy Khư. Cung Thiên Tôn cắn chặt răng xông về phía trước, nội tâm của nàng càng thêm buồn bực. Tựa hồ cái tên Mục Thiên Tôn này có còn sợ thổ bá hơn cả ta. Tốc độ của nàng cực nhanh, lướt qua để lại ảo ảnh. Nàng chạy lướt qua từng gian phòng. Ở bên trong những gian phòng kia là vô số thần ma đã phạm phải vô số lỗi nặng, đang phải chịu tra tấn. Bọn hắn làm việc trong lửa, không ngừng bị thiêu đốt, chịu sự giày vò, đón nhận sự thống khổ tột đỉnh. Cung Thiên Tôn chạy lướt qua một mảnh nghiệp hỏa, trong lúc lơ đánh lại đưa mắt thoáng nhìn qua, có chút ngẩn ngơ. A Siêu Thổ Bá. Nàng nhìn thấy A Siêu Thổ Bá đang ngồi bên trong gian phòng nghiệp hỏa, vô cùng đáng sợ. Ngọn lửa kia vô cùng đáng sợ, khiến cho nhịp tim của nàng cũng run rẩy theo. Bên trong loại nghiệp hỏa kinh khủng kia tràn đầy tội ác, là những tội nghiệp nặng nhất của thế tục và thần ma, là những suy nghĩ tồi tệ nhất. Coi như là một thiên tôn như nàng cũng sẽ chỉ sợ bị lây nhiễm, cũng sẽ sợ nhập ma đạo, nảy sinh ra đủ loại ác niệm tâm ma, đạo hạnh bị hủy. Tuy A Siêu Thổ Bá phạm phải tội lớn, nhưng cũng không đến mức phải chịu đựng sự thiêu đốt của nghiệp hỏa mạnh như vậy, càng không nên bị đốt lâu như vậy. Nàng vừa nghĩ tới đây, lại nhìn thấy bên trong một loạt gian phòng nghiệp hỏa kia có một vị lão già râu tóc bạc trắng. Lão cũng như trong lửa, chịu đựng sự dày vò vô cùng thống khổ. Lão đầu kia hình như là thiên công. Cung Thiên Tôn không suy nghĩ nhiều nữa, vội vàng lướt qua khỏi vùng nghiệp hỏa. Phía trước địa phận này chính là Minh Hà. Minh Hà ở chỗ này quần quận chảy xiết vào bên trong một cửa động thật lớn. Ở phía sau, một kích phóng ra từ mi tâm thụ nhãn của thổ bá đã ngập xuống. Toàn bộ ngọc tỏa quan kịch liệt chấn động, lơ lửng trống rỗng. Một cỗ sóng khí mênh mông nhấc lên vô số thi thể. Cổ quái chính là, tuy cỗ sóng khí kia vô cùng khủng bố, nhưng mà trong những thi thể thần ma kia lại không hề tổn hại gì. Thi thể vẫn rất nguyên vẹn, mà ngay cả mặt đất ngọc tỏa quan chấn động rất mạnh, lơ lửng trống rỗng, nhưng vẫn bảo trì nguyên vẹn, không có một chút hư tổn. Cung Thiên Tôn nỗ lực xông lên phía trước. Phía sau, cỗ sóng khí nhắc lên từ một kích của thổ bá đã lan tỏa đến ngay sau gót chân nàng. Ma hỏa hừng hực thiêu đốt nguyên thần của nàng. Cung Thiên Tôn có thể cảm nhận được một cảm giác đau nhức dữ dội truyền đến từ trong linh hồn. Trong suy nghĩ của nàng giống như có vô số tâm ma liều mạng gào thét, khiến cho nàng không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh gì. Ở bên trong vạn đạo thiên luân, Tần Mục lại vội vàng thò hai chân ra chạy như điên. Cung Thiên Tôn cắn chặt răng, nhanh chân chạy về phía trước. Hai người một trước một sau nhảy vào bên trong Minh Hà, lại bị nước sông Minh Hà nhấn chìm, lăn qua lộn lại chìm xuống dưới. Một kích của thổ bá không thành, hắn ta liền vung bàn tay khổng lồ bắt trọn dòng Minh Hà. Tòa Minh Hà do thiên hà chảy vào u đô biến thành cực kỳ rộng lớn, lại bị hắn ta đơn giản nắm trong lòng bàn tay, sau đó hắn ta dùng sức xé rách ra. Trong lúc nhất thời, nước trong Minh Hà chợt đổi dòng, đẩy hai người đã chìm xuống đáy ngược trở về. Cả Tần Mục và Cung Thiên Tôn hoảng sợ không thôi, cả hai riêng phần mình thầm than một tiếng: mạng ta không xong rồi. Nhưng đúng vào lúc này, từ bên trong sóng biển quần quận có một mụ điên cũng bị thổ bá kéo ra. Mụ kia tức giận, nộ khí công tâm, lớn tiếng thét lên: thổ bá, người phá hỏng chuyện của chúng ta. Mụ điên kia xuất ra một kích chặt đất Minh Hà. Ở trong lòng sông, cả Tần Mục và Cung Thiên Tôn lập tức bị cuốn vào trong một khe hở lớn. Mụ kia nghênh đón thế công của thổ bá cực kỳ ngang tàng bạo ngược. Mụ ta chiến với thổ bá mấy trăm hiệp, lúc này nộ khí mới tiêu tán hết, sau đó thì lại quay trở về bên trong một khe hở dưới u đồ. Đế hậu nương nương hình như càng điên hơn so với lúc ta gặp mặt nàng rồi. Tần Mục chợt cảm thấy buồn bực, bệnh tình của đế hậu nương nương chẳng những không thuyên giảm, ngược lại còn nặng hơn so với lần trước, càng là thảm hơn, điên điên khủng khủng. Kỳ thực hiện tại đế hậu cũng không thể gọi là đế hậu nữa, rồi cũng không gọi là nguyên mẫu, mà có lẽ là quy khư thần nữ. Bởi vì lúc ở bên trong Ngọc Kinh Thành Tổ Đình, thái cực cổ thần chỉ vì cái lợi trước mắt mà ép dung hợp đế hậu vào nguyên mẫu. Ý thức của hai người bị dung hợp làm một thể, ai cũng không thể tiêu diệt ai, mà hoàn toàn biến thành một tổng thể, biến người rằng trong người có ta, trong ta có người, một trạng thái rất kỳ dị. Thái cực cổ thần vốn có ý định tìm ra cách để cho huynh muội bọn hắn dung hợp lại, tìm ra con đường thành đạo, kết quả lại sáng tạo ra một người thành đạo cổ quái như quy khư thần nữ này. Quy khư thần nữ có hai nhân cách, một nhân cách luôn cho mình là đế hậu, một nhân cách khác thì luôn cho mình là nguyên mẫu. Nhưng trên thực tế, các nàng đều là một phần của quy khư thần nữ, chỉ là quy khư thần nữ đã bị giày vò cho phát điên rồi, mà bản thân các nàng thì không tự ý thức được điều này. Đế hậu và Nguyên Mẫu cả đời tranh đấu với nhau, lúc các nàng còn định thế song liêu thì còn dễ nói, nhưng mà hiện tại cả hai đều ở chung một thân thể, vậy thì chuyện trở nên không dễ nói rồi. Tách một tiếng, tiếng nước chảy đinh tai nước óc. Tần Mục và Cung Thiên Tôn bị nước sông Minh Hà cuốn lấy, thông qua một khe hở mà rơi vào trong Quy Khư. Trên không trung Quy Khư có từng viên tinh thần lơ lửng tắt sáng, từng tinh cầu khổng lồ lơ lửng trên đỉnh đầu bọn họ, phá thành từng mảnh nhỏ, bị đại uyên hấp thu. Ngẫu nhiên lại có vài viên tinh thần rơi vào bên trong đại uyên, bắn ra hào quang đẹp mắt. Thậm chí còn có vài chư thiên bị hủy diệt trôi nổi đến tận nơi này. Chúng là bị kéo đến nơi này, sau đó lại bị đại uyên tóm được, xé rách. Minh Hà chảy xiết, đến tận chỗ này cũng bị đại uyên dẫn dắt, rót vào bên trong một kẽ hở vũ trụ sâu không lường được. Tần Mục nhô đầu ra khỏi vạn đạo thiên luân, ánh mắt nhấp nháy. So với lần trước hắn đến đây thì Quy Khư càng nguyên vẹn hơn, có lẽ đã có phần nào khôi phục lại được dáng vẻ trước đây của nó. Lần trước hắn tới đây, lúc thiên hà rót vào Đông Hải nguyên giới, thực sự không phải trực tiếp chảy vào trong đại uyên, mà là nước biển Đông Hà tràn vào trong đại uyên. Hiện tại thiên hà quay về quỹ đạo vốn có của nó, thiên hà chảy qua U Đô, tại U Đô hóa thành Minh Hà, vũ trụ này mới phần nào khôi phục lại dáng vẻ vốn có của mình. Đột nhiên Quy Khư cắn nuốt quá nhiều tinh thần vào chu thiên, đã gây ra triều tịch, vô số vòng ánh sáng tràn ra bên ngoài. Đây là Quy Khư triều tịch, lần trước khi đến đây Tần Mục đã từng chứng kiến rồi, chỉ là hiện tại có Minh Hà xuất vào. Quy Khư triều tịch phun trào ra càng thêm kịch liệt và dữ dằn, chỉ thấy từng dòng ánh sáng kia chảy xiết trùng trùng điệp điệp, giống như là có một thiên hà khác do quang ảnh tạo thành, nó phun vào trong hư không, không biết là chảy về đâu. Minh Hà thì vẫn tiếp tục rót vào bên trong đại uyên, cũng không bị Quy Khư triều tịch ảnh hưởng, tràn ra ngoài. Có hai đóa hoa lớn quấn lại với nhau, từ bên trong đại uyên chậm rãi bay lên. Minh Hà chính là lấy đóa tịnh thế song liên này chảy sâu vào bên trong đại uyên. Tịnh thế song liên tươi tốt kiểu diễm, đặt ở trong một hoàn cảnh ác liệt như vậy, nhưng nó vẫn rất mê người. Cung Thiên Tôn, người không cảm thấy kỳ quái sao? Tần Mục nhìn hai đóa hoa lớn kia, suy nghĩ đến xuất thần, đột nhiên nói: cổ thần có đẻ ra từ trứng, cũng có đạo sinh, có sinh ra từ tế tử, cũng có do trời đất sinh. Trong số các cổ thần do đạo sinh thì gồm có Thiên Công, Thổ Bá, Thiên Âm và Tỷ Muội Đế Hậu. Cung Thiên Tôn không biết hắn muốn nói điều gì nên lặng lặng lắng nghe. Thiên Công, Thổ Bá và Thiên Âm nương nương đều không có bạn sinh chí bảo, chỉ riêng Tỷ Muội Đế Hậu là có bạn sinh chí bảo. Tần Mục thò ra hẳn nửa người bên ngoài vạn đạo thiên luân, chỉ vào tịnh thế song liên nói: cặp song liên này chính là bạn sinh chí bảo của các nàng. Với tư cách là tiên thiên ngũ thái, từ thái dịch cho đến thái cực đều có bạn sinh chí bảo. Cung Thiên Tôn thoáng hoảng hốt, mở miệng dò hỏi: ý của ngươi là liệu đế hậu tỷ muội có phải là cổ thần do đạo sinh ra hay không, hay là bọn hắn cũng là một dạng thần đầu như tiên thiên ngũ thái vậy? Tần Mục nói ra nghi ngờ trong lòng mình. Hắn nói: địa lý Quy Khư cực kỳ đặc biệt, cổ thần đạo sinh là cổ thần xuất hiện lúc đạo ra đời, giống như Thiên Công, Thổ Bá và Thiên Âm vậy. Ba vị cổ thần này đều có liên quan tới sinh mệnh, sinh mệnh tồn tại nên bọn hắn mới ra đời. Nhưng mà Quy Khư cũng không phải như vậy. Vậy thì rốt cuộc Quy Khư làm sao lại sinh ra? Nó ra đời trong niên đại nào? Cung Thiên Tôn nâng vạn đạo thiên luân lên dò xét Quy Khư triều tịch, chờ đợi triều tịch hạ xuống sẽ lập tức ném hắn vào bên trong đại uyên. Nàng cười cười nói: Mục Thiên Tôn, người đã sắp chết đến nơi rồi, vì sao còn tâm tư nghiên cứu những chuyện ly kỳ cổ quái này chứ? Sáng sớm hiểu rõ rồi chiều chết thì cũng được. Cung Thiên Tôn, người tính ra còn kém hơn Thái Đế nhiều, kém hơn Thái Sơ, kém hơn Hạo Thiên Tôn nhiều. Quan trọng nhất là ở chỗ người đã thiếu mất tính tò mò. Tần Mục cười nói: bởi vậy người tính ra còn kém hơn cả ta. Cung Thiên Tôn cười lạnh đáp trả: năm đó khi lần đầu ta và ngươi gặp mặt là hòa hợp tới giường nào. Ta mượn bản lĩnh của ngươi chạy khỏi tổ đình, thiếu nợ ngươi một món nợ ân tình, về sau cũng đã trả ngươi rồi. Lòng hắn phân liệt, ta vì cướp thân thể của thiên đế mà chịu sự dày vò. Ngươi cứu ta một mạng, về sau cũng là ngươi giúp ta. Mục Thiên Tôn, nếu như không phải ngươi ngoan cố không chịu thay đổi thì làm sao chúng ta lại ra nông nỗi này chứ? Tần Mục nhớ lại chuyện cũ, càng thổn thức không thôi. Hắn hỏi: Cung, ngươi cảm thấy nếu như ta biết rõ tính cách của ngươi rồi thì năm đó ta còn có thể cứu ngươi sao? Sẽ không. Cung Thiên Tôn quả quyết nói: Ngươi sẽ bỏ đá xuống giếng, ước gì ta sớm chết đi. Tần Mục thản nhiên nói: Vì vậy ta ở đây cũng không cần nhắc nhở ngươi rằng Đế Hậu nương nương đã ở ngay sau lưng ngươi rồi. Lông tơ trên thân của Cung Thiên Tôn dựng ngược, nàng mãnh liệt quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Đế Hậu nương nương đang đứng ở phía sau nàng. Đế Hậu chuyển thế thành Nghiên Thiên Phi, hai người có tướng mạo không giống nhau. Nghiên Thiên Phi luôn luôn yên vị trong hàng ngũ 10 vị thiên tôn, nên có rất ít người hoài nghi thân phận của nàng. Hiện tại nàng đã khôi phục hình dáng Đế Hậu nương nương rồi. Cô nương này mặt không chút cảm xúc, đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm vào Cung Thiên Tôn không hề nhúc nhích. Cung Thiên Tôn nhẹ nhàng thở phào một hơi nói: Nghiên Thiên Phi, tuy rằng ta đã đầu quân cho Hạo Thiên Tôn rồi, nhưng mà giữa ta và ngươi cũng không có ân oán gì, trái lại chúng ta lại có chung lợi ích. Ta và ngươi thực sự không cần phải tranh đấu người chết ta sống. Tương lai cho dù Hiểu Thiên Tôn thắng hay là Hạo Thiên Tôn thắng thì chúng ta vẫn là thiên tôn. Đế Hậu nương nương vẫn nhìn nàng chằm chằm không hề nói một lời. Cung Thiên Tôn hơi nhíu mày, cũng nhận ra trạng thái của đối phương có chút không đúng, nên tiếp tục nói: Dù cho ta và ngươi tại thời kỳ thái cổ có chút ẩn oán, thế nhưng mọi chuyện đều đã qua, đó đã là quá khứ rồi, vậy thì cứ để cho nó qua đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 384 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.